Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 196. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy, mỹ nhân? Mạc Dương Ý do vị tẫn thanh âm truyền đến. Đại nhân, mị nhi bị đại nhân lăn qua lăn lại được mệt mỏi, ngươi liền dung mị nhi nghỉ ngơi một chút, làm cho mị nhi uống một chén trà đi. Nữ tử thanh âm nũng nịu truyền đến, mang theo ôn nhu hương nữ tử mới có mềm yếu, đủ để mềm đến người trong xương cốt, làm cho người ta căn bản khó có thể cự tuyệt. Khôi Hàn vi vi nghiêng tai cũng không có để ở trong lòng. Hắn tham quá nữ tử này, không có bất kỳ công phu, mặc dù đối với nàng cảnh giác thế nhưng đối phương không có bất kỳ điều kiện cùng năng lực ám sát Mạc Dương. Hàn ôm cánh tay, đột nhiên cảm thấy tối nay tựa hồ lạnh có chút dị thường, không khỏi ở chung quanh đi dạo một vòng. Lương mà ngay tại lúc này, ánh lửa trong, một hơi quen thuộc bóng dáng chợt lóe lên. Hàn sừng sốt cho là mình là sai thấy, nhưng mà cái kia nhỏ lại thân ảnh, đích thực là thập phần. Quen thuộc, liếc mắt nhìn xung quanh cũng không có bất cứ dị thường nào thế nhưng cái kia thân ảnh nhưng lại như là sao vậy lái đi không được. Đều cảnh giác điểm nhiều hơn nữa phái chọn người qua đây. Hàn đối gác đêm thống lĩnh phân phó nói, sau đó xoay người hướng vừa bóng đen biến mất phương hướng đuổi theo. Băng nguyên lạnh lùng, gió lạnh nếu lưỡi dao sắc bén như nhau cắt kim loại mặt, Hàn đi ra doanh trướng, nhưng mà thủy chung đều không có tìm được cái bóng kia. À, rốt cuộc là thế nào? Cách xa doanh địa nơi này là xử lý này cây khô băng nguyên. Hàn lắc lắc đầu, xoay người, nhiên mà ngay tại lúc này, trước mặt thế nhưng bay ra một cái chủy thủ. Kia chủy thủ hàn quang so với băng tuyết còn gai mắt mà tốc độ thế nhưng như nhanh như tia chớp bàn chạy như bay mà đến, hơn nữa, vị trí vừa lúc là trái tim của hắn. Như vậy tốc độ, như vậy tinh chuẩn vị trí, lần đầu tiên làm cho thất vọng đau khổ đế dâng lên một cỗ không hiểu hàn ý, thậm chí còn không cần phải nghĩ ngợi, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì tránh né chiêu thức, có thể giống như trước như vậy có thể rất nhanh đánh trả trở lại, duy nhất có thể làm là điểm tốc lui về phía sau, sau đó chắp thắt lưng. Mà này một nhìn như dễ dàng tránh né tư thế cơ hồ dùng hết toàn thân hắn tất cả võ học. Chủy thủ sát qua bên hông, nghe thấy lộc ra đai lưng phát ra tê cắt kim loại thanh, thanh âm kia đánh thẳng vào màng nhĩ thế nhưng hắn có một loại, chủy thủ cắt vỡ hắn làn da ảo giác. Chủy thủ bay ra ngoài đến hắn tránh né, bất quá 3 giây, này trong thời gian thật ngắn, hắn đã toàn thân mồ hôi lạnh. Không đợi đứng vững, hắn rút ra phía sau cung tiễn, hướng chủy thủ bay tới phương hướng đồng thời phát ra tam tên. Thật lớn cây khô phía sau, một bóng đen do như quỷ mị như nhau né tránh. Mà hắn tam mũi tên thế nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí còn, hắn căn bản cũng không có thấy rõ đối phương thân ảnh, còn đối với phương lại một cái chủy thủ bay tới đi ra. Lần này, kia chủy thủ không phải trái tim của hắn, mà là nhắm ngay cổ của hắn. Thật là ác độc, cơ hồ mỗi một chiêu, đều phải lấy tính mạng của hắn. Hàn con ngươi sắc một ngưng, vội vã né tránh, nhưng không được đã rút lui 2 bước. Sau đó lại rút ra tam mũi tên. Hai người đều ở băng nguyên thượng, chỉ có mấy cây khô, song phương cũng không có đi đầu cơ. Đáng trách chính là, đối phương thế nhưng cũng viễn trình cao thủ. Hắn dùng tên, có thiện xạ tiếng khen. Hắn theo không dễ dàng xuất tiễn, trừ phi là chính mình muốn thả quá người kia, vậy đối phương không có khả năng chung tên sau còn có sống. Góc truyện audio.com. Còn đối với phương, dùng chủy thủ, không kém chút nào với hắn tên, thậm chí còn càng thêm linh hoạt. Hiện tại, song phương giằng co, duy nhất thì chính là song phương nghị lực xem ai nhịn không được chỉ cần tâm phiền ý loạn tất nhiên tử ở địa phương thủ hạ. Hàn ngừng thở, Hàn ngón tay chăm chú thủ sẵn tên, sau đó hơi chút điều động vị trí. Chỉ cần hắn buông lỏng tay cũng không phải là tam mũi tên đồng thời bay ra, mà là lục tục bay ra. Mấu chốt nhất chính là tên cách là 50 mễ thế nhưng cung thượng có một thật nhỏ cơ quan, hoa lê châm tầm bắn là 5 thước. Trong không khí, ngưng kết ra nồng đậm sát ý, đối phương, do như quỷ mị bàn, yên tĩnh phảng tựa không tồn tại bình thường. Tim đập ở gia tốc đã lâu cũng không có gặp được đối thủ như vậy. Thất vọng đau khổ lý cười âm thầm di động cước bộ quyết tâm dẫn đối phương xuất thủ. Mặc dù không có toàn thắng nắm chặt, sau đó đối phương không đáng tin gần, đủ để nhìn ra được đối phương không muốn gần người giao thủ, đã như vậy, vậy bức đối phương đi ra. Hàn điểm tốc thẳng thắn hướng người kia tới gần, còn đối với phương tựa hồ không ngờ rằng hắn trước mặt mà lên, nhất thời theo cây khô phía sau vọt ra trên mặt đất một cuồn cuộn. Hơn thế bay ra còn có chủy thủ, Hàn cắn răng một cái, không có né tránh, buông lỏng ra là trong tay cung tiễn. Chủy thủ đi qua hắn thắt lưng bụng, một cỗ nóng rực máu lúc này nhiễm đỏ tuyết trắng y sam. Dưới tình huống như thế, người bị thương bình thường đô hội dừng lại, nhưng mà đây là duy nhất chiến thắng đối phương cơ hội, hắn chẳng những không có dừng lại lý tránh né, nhưng mà càng rất nhanh tới gần đối thủ. Hơn thế đồng thời, ở dự đoán đối phương cách ở 5 thước trong vòng lúc khấu động cơ quan. Thật nhỏ châm nhập mưa bụi bình thường bay ra, người nọ vừa nhìn, vội lui về phía sau. Sau đó đối phương trong tay cũng không có bất luận cái gì có thể kháng cự vật. Nhưng vừa lúc đó, đối thủ thế nhưng đột nhiên lột xuống trên mặt vải đen. Kia vải đen, như bị soát tạp kỹ như nhau, tràn ra, sau đó xoay tròn một vòng, thế nhưng đem 12 mai châm nhẹ nhàng tiếp được. Hơn thế đồng thời, băng nguyên phóng ra sáng bóng u lạnh chiếu vào trên mặt của đối phương. Đó là hé ra cực kỳ tinh mỹ thanh nhã mặt đường nét ẩn quang, có nhu toái nhân tâm nhu hòa. Đẹp hàm dưới, mang theo mỹ nhân nứt ra môi nhẹ nhàng mím môi, như ánh trăng trung yên tĩnh cánh hoa kia cánh mũi bởi vì đối phương quá phận mặt tái nhợt có vẻ càng thêm xinh đẹp mà cánh mũi phía trên vẫn là một đôi hắn gặp qua hắc bạch phân minh trong suốt sạch sẽ hai mắt. Bất đồng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, không có bất kỳ khủng hoảng, không có bất kỳ sợ hãi, không có bất kỳ khuất phục, không có bất kỳ mê man, cùng mềm yếu. Chỉ có, một lần cuối cùng nhìn thấy cái loại này, lúc này có thể rót vào đáy mắt lãnh tình. Cái loại này lãnh coi như trời đông giá rét chỗ sâu nhất băng. Mà lãnh tình phía dưới, càng có một loại xa cách cùng lạnh lùng. Đôi tròng mắt kia, rõ ràng nhìn mình, nhưng mà, lại ảnh ngược không ra bóng dáng của hắn. Nàng liền như vậy đứng ở ba thước ngoài địa phương, ánh mắt nhàn nhạt xem ra. Thân thể trước sau như một nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng không cảm giác được bất luận cái gì mảnh mai vị đạo, mà trên người nàng, chỉ có một khí tức. Sát ý, hắn gặp qua sát thủ chết ở trong tay hắn sát thủ nhiều lắm, mà nàng cái loại này khí tức chính là loại này. Cocchuyenaudio.com, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước thế nào cũng tìm không được bất luận cái gì từ để hình dung nữ tử này. Bởi vì nàng sở biểu diễn cho hắn nhìn này tính cách tất cả đều là giả, mà lúc này, đứng ở thuyết lý, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo sát thủ khí chất mới là chân chính nàng. Đột nhiên nhớ lại một người, 1-3 tháng trước trong một đêm liền truyền khắp giang hồ sát thủ. Nghe nói tên sát thủ kia, đến vô tung đi vô ảnh, nghe nói, không có người gặp qua tên sát thủ kia, nghe nói tên sát thủ kia từng ở 3.000 ngự lâm quân phía trước độc sông Hoàng Cung, quay lại như thường. Nghe nói có người 10 vạn lượng hoàng kim thủ người đầu, nhưng mà, 3 tháng qua thậm chí không có người tìm được quá hắn hình bóng. Nghe nói tên sát thủ kia tên, gọi là A Cửu. Hàn rút lui một bước, sau đó thân thể thật giống như bị người gây tê phân nửa thế nhưng toàn thân cũng nữa sử không ra cái gì khí lực đến, chỉ có nhìn phía trước nữ tử trên mặt lộ ra thê lương tiểu ý, người tên là gì? Hồi lâu, Hàn vô lực hỏi, kia chỉ thủ thượng thoa lên ma, say dược, A Cửu, đây là ngươi tên thật. A Cửu, đối phương thanh âm sạch sẽ lãnh lệ, Hàn hút một hơi khí, hắn thậm chí có một chút không muốn tin. Không muốn tin, cái kia trên giang hồ truyền kỳ sát thủ, dĩ nhiên là một nữ tử. A Cửu đi tới, liếc mắt nhìn Hàn, sau đó đỡ hắn, đi tới một khắc cây khô phía dưới. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hàn đột nhiên cười lên, bao nhiêu năm, hắn không cười quá, nụ cười này, lại là tự diễu. Muốn giết ngươi có rất nhiều cơ hội thế nhưng, ngươi bây giờ không thể chết được. A Cửu nhẹ giọng trả lời nói, sau đó cởi y phục của hắn. Hàn không thể chết được bởi vì trên người hắn cũng rất nhiều bí mật. Ta thấy của ngươi hình dáng, chẳng lẽ không đáng chết sao? A Cửu đem cởi y phục mặc ở trên người mình, sau đó chỉnh lý thỏa đáng, cúi đầu nhìn về phía Hàn. Ta có thể đảo ánh mắt của ngươi. Nói xong, từ trong ngực gỡ xuống mặt nạ ra người, bất quá trong nháy mắt hé ra cùng Hàn mặt giống nhau như đúc xuất hiện ở Hàn kinh ngạc song đồng chung. Nhìn thấy không, A Cửu nhẹ nhàng cười. Người thấy được gương mặt đó, cũng phi chính là ta. Hiện tại ta, là gương mặt này. Nói, rút ra một yên hoa đồng. Nhất thời, màu tím quang lặng yên xông lên thiên không, ở chỗ cao nhất vắng vẻ im lặng triển khai ra một đóa màu tím hoa cách trương.